Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1616, chương 1625, nhiệm vụ. Tô Dương khẽ gật đầu, đi đến đằng Nguyên Lệ ngồi xuống bên người, tiến đến bên tai nàng nhỏ giọng nói ra, lão bà, hôm nay ngươi là đẹp nhất. Đằng Nguyên Lệ khuôn mặt ửng đỏ, giận trách. Khác bần tuy, tất cả mọi người nhìn lấy đây, cũng không xấu hổ, ha ha, tất cả mọi người là chính mình người, không quan hệ. Tô Dương cười nói, đúng đúng đúng, không quan hệ, tuyệt đối không quan hệ. Asami Nakaoka giống như gà con mổ thóc, nhìn về phía Tô Dương ánh mắt gọi là một cái si mê, đều nhanh mất đi tự mình, đúng đúng, Thiên Diệp tiền bối. Hu tử tiền bối, ta cho các ngươi đi mua cơm. Thoại âm rơi xuống, Asami Nakaka lập tức đứng dậy, đi cho hai người mua cơm đi. Cùng khi xa ra trợn mắt một cái, nhìn đến Tô Dương cùng đằng Nguyên Lệ tại châu đầu ghé tai một bộ thân mật bộ dáng. Lúc này tức giận nói ra, được được, khác thanh tú ân ái, sợ người khác không biết giống như, ha ha. Saza ăn giấm, Busujima Saeko nghiền ngẫm nói, ai, ai ăn giấm, ta mới không có rảnh ăn hắn giấm đâu. Cùng khi Saza khuôn mặt ửng đỏ, cố gắng chấn định nói, Cúc Xuyên Mỹ Hương híp mắt cười một tiếng, thở dài nói, tuổi trẻ thật tốt. Đằng Nguyên Lệ cười nói, Mỹ Hương lão sư rõ ràng cũng rất trẻ trung, mà lại, Thiên Diệp thích nhất lão sư. Busuji Lang Saeko trêu chọc nói, chẳng lẽ đây chính là cái gọi là thục nữ không? Tô Dương vội ho một tiếng, nhỏ giọng nói, chư vị mỹ nữ, các người có thể hay không rụt rè một chút a? Chúng nữ cười to, thì liền Y Đằng Lý Hương đều là buồn cười. Đón đến, Y Đằng Lý Hương bất chợt tới nhưng nói ra, Chi Ba Quân, ngày mai chúng ta có hành động, ngươi muốn tham gia sao? Tô Dương cười hỏi, hành động gì? Y Đằng Lý Hương nói, thì là trước đó các ngươi chỗ ở mảnh này khu vực thành thị. Chúng ta muốn đến đó mấy nhà trong bệnh viện lấy một số dược phẩm đến trong căn cứ tới. Mang ta, lên đi, Tô Dương cười nói, bệnh viện bên kia vụn vặt lẻ tẻ có mấy cái con yêu thú. Tuy nhiên các ngươi có thể đối phó, nhưng mang ta lên vẫn là bảo hiểm một số, miễn cho xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Dù sao ta cũng nhàn rỗi không chuyện gì, cái kia liền đa tạ. Y Đằng Lý Hương vừa cười vừa nói, bên trong Hương, cần ta đi cho các ngươi trợ thủ a. Cúc Xuyên Mỹ Hương một bên dùng ống hút uống vào đồ uống, vừa nói, trên người nàng xuyên bộ màu trắng bó sát người đai lưng váy. Trước ngực một đôi sự vật tròn vo, váy tựa hồ cũng sắp bị gạt mờ. Y Đằng Lý Hương nghiền ngẫm nói, làm sao, muốn đi giám thị ta? Mới không phải đây, Cúc Xuyên Mỹ Hương bĩu môi nói, ta nào dám giám thị ngươi a? Ai, ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều, ta thế nhưng là vì chính sự. Còn phải lái máy bay trực thăng ra ngoài, cũng không phải đùa giỡn. Y Đằng Lý Hương chỉ cần nhìn Cúc Xuyên Mỹ Hương ánh mắt liền biết nàng đang suy nghĩ gì. Sau đó vội vàng lên tiếng giải thích, yên tâm đi, thì coi như các ngươi hai có cái gì ta cũng sẽ không quản. Cúc Xuyên Mỹ Hương mỉm cười, nói ra, cũng là không tại Thiên Diệp bên người đặc biệt không có cảm giác an toàn. Y Đằng Lý Hương im lặng nói, nơi này lại không có yêu thú. Busujima Saeko thản nhiên nói, có lúc, người sống khắp nơi muốn so yêu thú càng thêm đáng sợ. Cúc Xuyên Mỹ Hương híp mắt cười nói, là đây, mặc kệ người ở chỗ nào cho dù là bốn phương tám hướng đều bị yêu thú vây quanh. Nhưng chỉ cần Thiên Diệp ở bên người, ta đã cảm thấy đặc biệt an lòng. Hắn là một cái có thể cho nữ nhân chúng ta mang đến cảm giác an toàn nam nhân. Tô Dương cười nói, đừng có lại khen ta a, lại khen ta ta liền muốn đỏ mặt. Cúc Xuyên Mỹ Hương si ngốc cười nói, vậy ngươi thì đỏ mặt a, hảo lão công. Tô Dương sờ sờ chóp mũi, nhỏ giọng bĩu môi nói, thật hung ác, Thiên Diệp tiền bối, Hu Tử tiền bối, cơm đánh tới, các ngươi ăn đi, nhìn hợp không hợp khẩu vị. Asami Nakaoka mua cơm trở về, nàng một tay bưng một bàn, đem phóng tới Tô Dương hai người trước mặt. Cảm ơn, Busuji Laeko mỉm cười nói tạ. Tô Dương hướng nàng gật gật đầu, tuy nhiên không thích ăn cơm, nhưng tiểu nữ cảnh hảo ý hắn cũng không muốn cự tuyệt. Cho nên liền cùng chúng nữ cùng một chỗ bắt đầu ăn. Ăn uống no đủ, Tô Dương bồi tiếp chúng nữ tại trong sân trường chuyển động một vòng. Sau đó yêu quát một tiếng, mang theo chúng nữ hướng về chính mình lầu nhỏ đi đến. Đi vào trong phòng, Tô Dương lập tức vọt tới tắm sư bên trong tắm rửa. Tứ nữ cũng tất cả đều ở chỗ này tắm rửa. Tứ nữ cách ăn mặc đều rất xinh đẹp. Cùng khi Sa Gia mặc lấy màu trắng áo ngủ, Mỹ Hương lão sư lại là xuyên qua trang phục nữ bộc. Busuji Laeko mặc lấy màu đen sakura kimono. Đằng Nguyên Lệ thì mặc lấy phấn sắc sakura kimono. Nghe từ trên người tứ nữ truyền đến hương khí, Tô Dương nhịn không được. Hắn lập tức đem nội hạch để qua một bên, sau đó bỗng nhiên bổ nhào vào Busujima Saeko trên thân, rất là im lặng nói ra, các ngươi xuyên như thế xinh đẹp như thế gợi cảm, ta đều không muốn để cho các ngươi hiện tại thì phục dụng nội hạch. Busujima Saeko mỉm cười nói, dù sao cũng không vội, buổi tối hôm nay, Hu Tử theo ngươi xử trí. Trên đời còn có so cái này dễ nghe hơn lời nói sao? Tô Dương cấp tốc bổ nhào vào Busujima Saeko miệng, ngăn cách mềm nhẵn kimono đi cọ lấy cái kia đối với vừa mềm vừa trơn bảo bối. Đi hô hấp lấy chỗ đó chính là hương khí. Cúc Xuyên Mỹ Hương cùng Đằng Nguyên Lệ hai nữ một trái một phải địa úp sấp Tô Dương trên lưng. Các nàng hô hấp gấp nhau tuy bên trong phát ra yêu diễm thân ngâm. Rất hiển nhiên, các nàng cũng rất muốn cùng Tô Dương ân ái. Đêm nay, Tô Dương triệt để phóng túng. Busujima Saeko, Đằng Nguyên Lệ, Cúc Xuyên Mỹ Hương cùng cung khi xa ra từ nữ bị hắn thật tốt ân ái một phen. Thẳng đến rất khuya mới ngủ mất. Sáng ngày thứ hai, Tô Dương mới vừa vặn lên giường y Đằng Lý Hương thì phái người tới đưa tin. Để hắn tới. Chúng nữ phục thị Tô Dương thay quần áo. Tô Dương nói ra, Hu Tử, các ngươi từng nhóm nuốt nội hạch. Mặc dù bây giờ đã đến khu vực an toàn, nhưng cái gọi là khu vực an toàn có lúc cũng không phải là an toàn. Hai người các ngươi tổ một đổi lấy nuốt nội hạch. Các loại tổ một người sau khi tỉnh dậy một cái khác tổ lại nuốt. Minh Bạch, Busujima Saeko nhỏ, giọng nói ra. Đi ra bên ngoài, ngươi cũng muốn cẩn thận một chút. Cúc Xuyên Mỹ Hương tiếp cận qua môi đỏ thân Tô Dương gương mặt. Một chút, ôn nhu nói, lão công, chúng ta về sau đều như vậy bảo ngươi có được hay không? Đằng Nguyên Lệ nói theo, ân ân, người ta vẫn luôn muốn dạng này gọi chi ba quân. Tô Dương cười nói, đương nhiên có thể, các ngươi đều là ta tốt lão bà. Mặc dù không có hôn lễ, cũng không có giấy hôn thú, nhưng ta Tô Dương tuyệt đối là không thể nào bỏ đi các ngươi. Các ngươi đều là ta nữ nhân ta thê tử, đều là ta đáng giá dùng sinh mệnh đi thủ hộ người. Tứ nữ nghe vậy, tất cả đều say, trong lòng các nàng noãn noãn, hạnh phúc tư vị xông lên đầu, rất là ngọt ngào, cáo biệt tứ nữ. Tô Dương một thân một mình đi vào trên quảng trường, sân bãi phía trên ngừng lại 6 chiếc máy bay trực thăng. Y Đằng Lý Hương giờ phút này đã hội tụ tất cả sát bộ đội thành viên. Hết thảy 25 người, Tô Dương đến, Y Đằng Lý Hương vội vàng phất tay chào hỏi. Nơi này, Tô Dương đi qua, nói thế nào, cần ta làm cái gì? Y Đằng Lý Hương nói. Trước lên phi cơ, nói, Nàng nhìn mình một đám người sau lưng, cất cao giọng nói, toàn thể đều có, ai vào chỗ nấy, gâu, gâu, gâu. Một đoàn người lập tức đăng ký, y đằng Lý Hương cũng đem Tô Dương đưa đến một khung máy bay phía trên. Máy bay trực thăng cất cánh, chở một đoàn người rời đi trường học. Y đằng Lý Hương cùng Tô Dương ngồi ở hàng sau, hàng phía trước ngồi đấy người điều khiển cùng tay lái phụ. Chờ máy bay trực thăng ổn định phi hành thuật về sau, y đằng Lý Hương mở miệng nói ra, dùng vũ khí gì? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?